Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 365, lực lượng chân chính. Phô thiên cái địa nham tương cùng dung nham đem Shiva cả người hoàn toàn bao phủ ở tại một mảnh trong biển lửa, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết thanh âm cũng không có phát sinh. Toàn bộ nham tương thế giới đều ở đây Kaguya dưới sự thao túng. Chứng kiến Shiva bị trong nháy mắt thôn phệ, thậm chí ngay cả sở trường thời không nhẫn thuật cũng không có sử dụng được. Naruto cùng Sasuke mặt sắc biến đổi. Shiva đại ca, Naruto hét lớn một tiếng, lập tức muốn xông tới, nhưng là lại bị Sasuke chợt bắt được bả vai. Naruto, không phải nói qua cho ngươi lãnh tĩnh một điểm sao? Tùy tiện hành động kết quả của ngươi sẽ cùng Shiva một dạng. Sasuke kiêng kỵ nhìn Kaguya. Shiva cường đại như thế, bị Kaguya kéo vào đến cái này cái thế giới sau đó lại bị giết trong nháy mắt. Quả thực khó có thể tin. Thảo nào cái này Kaguya liền lục đạo tiên nhân đều không thể giết chết. Chỉ có thể phong ấn, đem Shiva giải quyết sau đó. Kaguya mặt bên trên lộ ra một cái tuyệt mỹ thắng lợi nụ cười. Lập tức đưa mắt rơi vào Sasuke cùng Naruto trên người. Cái này liền đến phiên các ngươi. Chakra là duy có ta mới. Chỉ có thể có được đồ đạc. Nhận thấy được Kaguya ánh mắt, Sasuke cùng Naruto hai người biến sắc. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Naruto, ngươi còn nhớ rõ lục đạo tiên nhân giao cho chúng ta thuật A. Đương nhiên, lực lượng của nàng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ có dùng lục đạo lão bá dạy thuật mới có thể đánh bại nàng A. Bất tử chi thân, vô hạn chakra, không gian quỷ dị năng lực, còn có thể điều động thế giới lực lượng. Cái này căn bản là dường như thần nhân vật tầm thường. Tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng Sasuke cùng Naruto đều biết, cái này không phải bằng mượn bọn họ có thể đánh bại đối thủ. Chỉ có thể dùng được lục đạo tiên nhân truyền thụ cho thuật tiến hành phong ấn. Cái kia chất chứa tại bọn họ trong hai tay âm dương chi lực. Ngược lại âm dương chi lực hợp hai thành một là được xâm la vạn tượng. Dùng xâm la vạn tượng đối với Kaguya tiến hành phong ấn là được. Kaguya căn bản không cho Naruto cùng Sasuke thời gian chuẩn bị. Hiện tại, ta muốn lại một lần nữa đem chakra hòa làm một thể chỉ một lúc. Kaguya bạch nhãn đồng tử co rụt lại. Lông thỏ châm, bá bá bá Kaguya tóc trong nháy mắt giống như khổng tước một dạng mở ra. Sau đó ở bạch nhãn sức quan sát, tóc của nàng trong nháy mắt phóng xuất ra rậm rạp chằng chịt dạng kim vật thể đâm về phía Naruto. Cùng Sasuke, hừng hực gấu Sasuke trong nháy mắt nâng hai tay lên. Màu tím Susanoo di chuyển hiện tại hắn toàn thân, đưa hắn cùng Naruto cho bảo vệ. Lúc này, có giúp ở Kaguya trong tay áo hắc Zetsu cảm thấy có chút không ổn bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Mẫu thân đại nhân, muốn cẩn thận, ta hiểu Uchiha Madara Shiva cái này ninja, hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Nghe xong Hắc Zetsu lời nói, Kaguya bỗng nhiên ngừng lại. Ta biết hắn có một loại tương tự với Obito Hollow hóa thời không nhẫn thuật, là của hắn mang Gekio Sharingan năng lực, có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, mới vừa công kích cũng không đủ để cho hắn chí mạng mới đúng. Kaguya nghe vậy, nhướng mày, trong nháy mắt đem khổng lồ chakra tập trung ở chính mình bạch nhãn trong. Mở ra 360 độ không góc chết ánh mắt. Nhưng mà, Shiva căn bản không có tránh né. Nhẹ huyễn điểm chậm rãi từ nham tương trong đại dương phiêu tán ra. Sau đó ở Kaguya trước mặt lặng yên hội tụ đứng lên. Cuối cùng nổi lên Shiva dáng dấp. Shiva đại ca, thì ra ngươi không có việc gì à. Chứng kiến Shiva xuất hiện, Naruto trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Sasuke như trước không buông lỏng chút nào nhìn chòng chọc vào Kaguya. Hắc Zetsu, xem ra ngươi điều tra ta không ít sự tình à. Ngay cả ta nhẹ biến thành nhược điểm đều biết. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hắn nhẹ biến thành xác thực cùng Obito Hollow hóa cùng loại. Tuy là thường thường sử dụng, nhưng là lại chưa từng có người nào cùng người khác nói bắt đầu quá. Không ngờ tới Hắc Zetsu liền những thứ này đều biết. Đó là tất nhiên, ta nhưng là sáng lập toàn bộ nhẫn giới lịch sử. Mặc kệ mạnh đi nữa nhẫn thuật, nói cho cùng tóm lại là nhẫn thuật, tuyệt đối tồn tại bên ngoài nhược điểm. Càng cường đại thuật, nhược điểm càng rõ lộ vẻ. Mà vô địch thuật, nhược điểm chính là ở chỗ kéo dài trên thời gian, Shiva cười cười. Cái này Hắc Zetsu 1000 năm thời gian cũng không còn coi là sống uổng phí. Bất quá, có một chút để Shiva cảm thấy vô cùng chứng đau. Mẹ, cái này CMN vách đá dựng đứng có độc. Vì sao Kaguya cùng mình đánh thời điểm liền tình cảnh lớn như vậy? Lại là nham tương sóng thần, lại là điều động thế giới lực lượng. Sau đó đánh Naruto Sasuke thời điểm liền bắn bà lội mày mấy châm. Cố ý xả nước, nhân vật chính quang hoàn. Shiva là thật không phải muốn đậu đen rau muống. Mẫu thân đại nhân, miễn là duy trì liên tục công kích hắn 5 phút đồng hồ một cái. Hắn liền rốt cuộc không trốn thoát. Hắc Zetsu âm hiểm cười. Hắn biết đã từng Shiva dùng phương thức này bài trừ quá Obito Hollow hóa. Cho nên, phương thức giống nhau, nếu có thể dùng ở Obito trên người, như vậy thì có thể dùng ở Shiva trên người của mình. Kaguya không nói gì, chỉ là hiểu ra một dạng gật đầu. Ở ta trong thế giới, ngươi là vĩnh viễn không trốn thoát. Sau khi nói xong, Kaguya ống tay áo bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt nhấc lên to lớn cuồng phong. Sau đó, trên trán nàng luân hồi Seragon nhất thời phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Sắp tới, lại là một chiêu kia. Shiva sắc mặt hơi biến, không đợi hắn phản ứng. Phô thiên cái địa nham tương hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Phạm vi tầm nhìn bên trong, căn bản chút nào không chỗ dung thân. Thời không nhẫn thuật cơ bản xem như là phế đi. Phác thảo sao? Không mang theo chơi như vậy. Mới vừa đánh Naruto cùng Sasuke thời điểm, người bắn châm không phải bắn cố gắng vui mừng sao? Ta vừa xuất hiện, người CMN lại đem chiêu này ra. Ban ngày ban mặt mở nhân vật chính quang hoàn. Khó chịu a, thật để cho người khó chịu a. Xả nước cũng tốt, nhân vật chính quang hoàn cũng được không chơi với ngươi đi xuống. Kaguya, kế tiếp để ngươi kiến thức một chút. Ta lực lượng chân chính, Shiva hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Trong nháy mắt, Shiva cả người gần như trong an tĩnh. Không có chút rung động nào. Dường như dung nhập vào toàn bộ tự nhiên một dạng. Khí tức cũng tốt, sát khí cũng được. Dường như toàn bộ đều không tồn tại một dạng. Thế nhưng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Làm mất đi Kaguya nội tâm tự nhiên mà sinh. Không chỉ là Kaguya, liền Sasuke cùng Naruto đồng ý cảm thấy. Có cái gì? Sắp tới, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.